Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 438, Thái Cổ Cự Đầu Hiện Thân, Đế Tuấn Xuất Thủ, Hy Hòa ở bên phụ trợ, một chọi một, trong Hồng Hoang ai có thể theo hai người trong tay đào thoát? Có lẽ có, nhưng tuyệt không phải nàng Vọng Thư, đạo hữu, đi nhanh, mà liền tại Vọng Thư tuyệt vọng. Đế Tuấn Hy Hòa nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Bị các thần chỗ coi nhẹ tiên thiên nguyệt quế thụ. Bỗng bộc phát, giữa thiên địa đạo âm nổ vang. Hàng tỷ đạo ánh sáng theo nàng trên thân nở rộ. Tiên thiên phù văn bay múa. Vô tận sức mạnh to lớn tùy theo hiển hiện. Khiến cho tiên thiên nguyệt quế thụ tránh thoát thái âm bản nguyên bao bọc. Xoát, chấm ngoặc kép, tiên thiên nguyệt quế thụ lay động cánh. Vô tận ánh sáng chói lọi rơi. Như là ánh sáng chói lọi tạo thành hải dương, dị thường sáng chói, cũng dị thường mênh mông, hướng phía Đế Tuấn Hy Hòa càn quét mà đi. Cái kỳ ánh sáng sáng chói, tiên thiên đạo vận lưu truyền, đạo văn vô cùng vô tận, tức có thái âm chi đạo lạnh lẽo, cũng có được tiên thiên mộc hành đạo rung động, cô quạnh cùng sinh mệnh cùng tồn tại, mâu thuẫn mà cân bằng. Đây chính là tiên thiên nguyệt quế thụ đạo. Thái âm cùng mộc hành cùng tồn tại. Trong chốc lát, vô biên vô hạn phù văn tùy theo diễn sinh. Đem Đế Tuấn cùng Hy Hòa bao phủ. Cùng trong lúc nhất thời, thái âm lực cùng sinh mệnh lực lượng bộc phát. Một đông kết hết thảy. Một tiêu tan sinh cơ. Đế Tuấn Hy Hòa nhất thời chủ quan. Lại bị tiên thiên nguyệt quế thụ đánh lén thành công. Đông lạnh thành băng điêu. Chỉ là, Đế Tuấn thực lực quá mạnh. Tiên thiên nguyệt quế thụ đem hết toàn lực một kích, cũng vô pháp tổn thương đến hắn, chỉ có thể thừa dịp hắn chủ quan thời điểm, đem hắn vây khốn, có thể cái này cũng tiếp tục không được bao lâu. Chỉ là nháy mắt, Đế Tuấn liền chấn vỡ trên người huyền băng, thoát khốn mà ra, nhưng cái này đủ rồi. Cao thủ so chiêu, nháy mắt chính là vĩnh hằng, một cái chớp mắt, đầy đủ Vọng Thư thoát khốn mà ra. Thái âm thần châu. Tế, nhìn thấy cơ hội, Vọng Thư không còn kịp suy tư nữa. Bản năng tế ra chính mình xen lẫn linh bảo thái âm thần châu. Một vòng tia sáng trắng từ trên người Vọng Thư dâng lên. Càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành một vầng trăng sáng. Cùng thái âm tinh cực kỳ tương tự. Bọc lấy Vọng Thư tiên thiên chân linh liền hướng trong hồng hoang bay đi. Thái âm thần châu, thái âm tinh dựng dục kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo. Cũng là mạnh nhất tiên thiên linh bảo, có 45 đạo tiên thiên thần cấm, cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm, gần với tiên thiên chí bảo. Nói là hạt châu, kỳ thật thái âm thần châu chính là thái âm tinh phiên bản thu nhỏ. Có hắn tất cả uy năng, chính là không có cường đại như vậy thôi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Đế Tuấn đã thoát khốn mà ra. Nhìn thấy Vọng Thư điều khiển lấy thái âm thần châu đào tẩu. Không chút nghĩ ngợi chính là đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh không đều tại chấn động. Đế Tuấn một quyền kia, cho dù không bằng Đế Giang, cũng là cực kỳ kinh người. Không nhìn thời không, trực tiếp đánh vào Vọng Thư trên thân. Một quyền kia uy lực bộc phát, chính là Vọng Thư có thái âm thần châu bảo hộ, cũng bị chấn tiên thiên chân linh vỡ vụn. Như muốn bỏ mình, a, vậy mà không chết, vậy liền lại đến một quyền. Một quyền qua đi, như đang kinh dị tại không thể một quyền đấm chết Vọng Thư. Đế Tuấn khẽ di một tiếng, tay cầm quyền ấn, liền muốn lại oanh ra một quyền. Nhưng vào lúc này, hồng hoang chỗ sâu, chợt bộc phát ra mấy đạo kinh khủng thần niệm, vặn vẹo quy tắc, vượt qua vô ngần hư không, đi vào Đế Tuấn bên người. Đem hắn bao bọc vây quanh. Đây là thời đại thái cổ chí cường giả. Không phải là phong đô như vậy giả mạo. Là chân chính theo thời đại thái cổ sống đến bây giờ đáng sợ cường giả. Mỗi một cái đều nằm ở nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Mỗi một cái không kém gì Đế Tuấn. Thậm chí, cách cái kia hỗn nguyên cảnh giới cũng liền chỉ kém một chút. So với Đế Tuấn cảnh giới còn muốn cao. Nếu là Đế Tuấn không cần ngoại lực. Dựa vào mình lực lượng đối địch, chưa chắc sẽ là những thứ này thái cổ cự đầu đối thủ. Một màn này, nhìn như kinh người, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Đế Tuấn mặc dù cường đại, nhưng những thứ này thái cổ đám cự đầu cũng không kém. Không nói các thần sinh ra từ khai thiên tích địa mới bắt đầu. Được bao nhiêu nghịch thiên tạo hóa, chính là các thần từng cùng đạo tổ tranh phong, liền không chắc so Đế Tuấn những người này kém. Trầm mặc, không ngừng trầm mặc, những thứ này thái cổ cự đầu hiện thân về sau, trực tiếp liền đem Đế Tuấn vây quanh, dù chưa phát một lời, nhưng ý tứ lại tương đương minh xác, không cho phép Đế Tuấn ra tay với Vọng Thư. Sống được càng lâu, càng là chân quý đi qua. Lúc này khoảng cách thời đại thái cổ đã không biết trôi qua bao lâu. Xa xưa đến, thời đại thái cổ đều đã thành truyền thuyết. Trải qua lần lượt đại chiến, theo thái cổ sống đến bây giờ lão già cũng không nhiều. Đưa mắt nhìn lại, cùng mình người đồng hành càng ngày càng ít. Những thứ này thái cổ đám cự đầu khó tránh khỏi sinh lòng bi thương. Bây giờ, Nguyệt Thần bỗng nhiên khôi phục. Ngày xưa đạo hữu lại xuất hiện hồng hoang. Người đồng hành lại nhiều một người. Những thứ này thái cổ đám cự đầu làm sao có thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Ào ào theo trong ngủ mê tỉnh lại. Vì đó hộ giá hộ tống. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Đế Tuấn thu hồi nắm đấm. Quay người trở về trên thái âm tinh. Không đang đuổi giết Vọng Thư. Không thể không thừa nhận. Đế Tuấn sợ, mấy người kia. Hắn tuy là không sợ, nhưng theo thái cổ sống sót cường giả, cũng không chỉ mấy cái này. Ai biết âm thầm còn có mấy người ẩn tàng. Hắn nếu là tiếp tục xuất thủ, cho nên trêu đến thái cổ cự đầu bầy mà công. Chính là tại chỗ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng không tránh khỏi bỏ mình hạ tràng. Cho nên, hắn chỉ được lui ra. Đế Tuấn đoán không sai. Nếu như hắn tiếp tục đuổi giết Vọng Thư. Dù là hắn là thiên đế, lần này qua đi, không chết cũng muốn lột ra. Bởi vì, tại Vọng Thư rời đi thái âm tinh nháy mắt, rất nhiều thái cổ cự đầu đều là sinh lòng cảm ứng. Đông cực nơi, Thanh Long Thánh Thú Thần Thông, đã vận sức chờ phát động. Phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, Chu Tước không tự chủ lấy ra pháp bảo. Bắc Minh chỗ sâu nhất, một cái cực lớn bóng tối trên thân tiên thiên đạo vận tràn ngập. Tùy thời chuẩn bị phát ra một đòn kinh thế, liền ở xa thiên ngoại Tử Tiêu Cung, đều đã động tĩnh, Hồng Quân Đạo Tổ như tại do dự, không biết nên không nên xuất thủ. Thiên Đạo Hồng Quân, lạnh lùng mà vô tình, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng Hồng Quân Đạo Nhân, lại là thái cổ chí cường giả một trong, càng là hung thú lượng kiếp lúc, tiên thiên thần ma lãnh tụ một trong, có không thể không ra tay lý do. Còn tốt, Đế Tuấn kịp thời thu tay lại, ngược lại để Hồng Quân Đạo Nhân miễn cho khó xử. Theo Đế Tuấn thu tay lại, thái cổ cự đầu cũng theo đó thu hồi thần niệm. Hồng Hoang lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phu quân, cứ như vậy bỏ qua Vọng Thư. Trên thái âm tinh, Hy Hòa không hiểu nhìn về phía Đế Tuấn. Bây giờ song phương thế như nước với lửa. Một khi Vọng Thư khôi phục thực lực, thế tất yếu đoạt lại thái âm tinh chủ vị trí. Đây đối với yêu tộc đến nói, là thật to bất lợi, có thể nào dễ dàng thả hắn đào thoát. Bây giờ nàng có thái cổ cự đầu thủ hộ, bình thường phương pháp đối phó không được nàng, chỉ có thể vận dụng khác thủ đoạn. Thần bí cười cười, Đế Tuấn đối với như thế nào đối phó Vọng Thư, đã có chủ ý, thủ đoạn gì, Hy Hòa không hiểu, truy vấn, việc này không vội, sau đó lại nói, hiện tại. Vẫn là để vi phu giúp ngươi đem trên thái âm tinh tai họa ngầm cho trừ bỏ. Nói xong, Đế Tuấn động thân đi vào tiên thiên nguyệt quế thụ trước người. Lần này, nếu không phải tiên thiên nguyệt quế thụ đột nhiên xuất thủ, đem hai người băng phong, Vọng Thư há có thể đào thoát. Chuyện hôm nay, đều là nguyệt quế thụ chi tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.